Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Độc thân cầu hải binh lửa giận. 10. Mẹ nó, ta thừa nhận không thừa nhận cùng ngươi có quan hệ sao? Watanora đối với Adobe rất khó chịu. Gia hỏa này ở trước mặt hắn trơ mắt cứu đi Crocodile tên phế vật này không nói. Hiện tại còn đem sự tình gì đều đẩy lên trên người hắn. Phi, hắn thật đúng là cũng không tin Crocodile là bởi vì hắn nguyên nhân chết. Bởi vì hắn thấy, Adobe nếu là muốn cứu người, sớm như vậy liền có thể cứu được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác các Crocodile sắp bị hắn đánh chết thời điểm lại cứu. Trong đó, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Không sao a, sự thật bày ở trước mắt, người thừa nhận cùng không thừa nhận đều là giống nhau. Adobe nhún vai, cho nên, các người đừng quản ta. Các người đánh các ngươi, coi như ta là đi ngang qua nghỉ ngơi người đi đường. Đừng đem ta để ở trong lòng. Đi chết đi, Watanora nhưng không có buông tha Adobe ý tứ. Trong nháy mắt từ quanh người hắn mặt đất đâm ra một đạo viên chùy hình vũng bùn. Mục đích Adobe đầu, viên chùy hình vũng bùn bao trùm lên Busosoku. Nhìn qua liền như là kim loại sắc bén. Dạng này là bị đâm trúng. Tuyệt đối cả người đều sẽ bị bắt đầu xuyên. Chuỗi trên không trung, đương, ngay tại chiều đâm muốn đâm trúng Adobe thời điểm. Chiều đâm lại ngừng lại, liền dừng ở Adobe trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Watanora nhíu mày, muốn khống chế chiều đâm tiến lên. Lại không biện pháp, Kenbunsoku nhận biết bên trong. Tựa hồ có cái gì vật thể chặn. Không sai, là Crocodile linh hồn thể. Bị Adobe chế tác thành ác ma nam nhân. Thay Adobe chặn chùy đâm. Ui, ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Ngươi đừng sai lầm. Adobe đối với Watanora nói ra, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy trước mặt ngươi hải quân không đủ ngươi đánh, cho nên thay mình lại mời chào một cái đối thủ. Nghe được Adobe lời nói, Watanora đình chỉ công kích. Hoàn toàn chính xác, hiện tại hải quân đang ở trước mắt, tại trêu chọc một cái không rõ ràng mạnh yếu địch nhân. Rất không sáng suốt, thôn phệ đầm lầy. Watanora không tiếp tục để ý Adobe, mà là đối với trước mặt hải quân, cùng phản loạn quốc vương quân động thủ. Một tay trụ sở, từng đảo vũng bùn từ trên cánh tay của hắn chảy ra. Đem toàn bộ mặt đất bao trùm, chăm chú một lát, khối khu vực này liền trở thành đầm lầy mang. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có đầm lầy? Một tên hải quân phát hiện chính mình thế mà tải chìm xuống dưới. Cúi đầu xem xét, phát hiện mặt đất thế mà đã biến thành đầm lầy. Ghê tởm a, căn bản không tránh thoát được. Mọi người không muốn dùng lực. Đây là đầm lầy, càng dùng sức giãy giụa liền hãm càng sâu. Có người nhắc nhở, thế nhưng là, không giãy giụa chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để cái này đầm lầy đem chúng ta thôn phệ? Có người hỏi thăm, nhắc nhở người không nói. Đúng vậy a, lâm vào đầm lầy bên trong. Đây chính là lưỡng nan. Giãy giụa không đối không giãy giụa cũng không đúng. Ha ha ha, rác rưởi hải quân. Các người ngay tại trong vũng bùn thỏa thích giãy giụa đi. Watanora bạo ngược cuồng tiếu. Sau đó hạ lệnh mai phục tại chung quanh trên lầu chót binh sĩ nã pháo. Oanh, rầm rầm rầm, hỏa lực âm thanh xuất hiện. Từng viên đạn pháo đánh vào hải quân trong đội ngũ. Từng tên một hải binh bị nổ bay. Huyết nhục bay ra bộ dáng. Rất là huyết tinh, mọi người phân tán ra tới. Momosagi ra lệnh, sau đó rút ra bên hông danh đao Conpira. Hướng phía những cái kia mai phục triều trạch vương quốc binh sĩ cao ốc chính là một kiếm chém ra. Cái kia kinh thiên một kiếm vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt đem một tòa cao ốc xé rách. Lớn hơn lầu mai phục binh sĩ nhao nhao rơi xuống phế tích. Không rõ sống chết. Nửa giờ đi qua, Ai, thật sự là nhàm chán. Adob nằm nghiêng tại sala gối đùi bên trên, hé miệng chờ lấy sala cho ăn ăn, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường. Đánh nửa giờ, kết quả còn chưa có đi ra. Cũng thế, đây là một hồi mấy chục vạn người chiến tranh, không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc. A, Adob hé miệng, Saha đem một viên phát tốt quả hạch đặt ở Adob bên miệng. Adob há miệng ngậm lấy sala ngón tay, liếm liếm, ân, mùi vị không tệ, hỗn đản này, cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Nhỏ Robin ở một bên khí muốn giết người, đôi cẩu nam nữ này, thế mà tại mấy chục vạn người trên chiến trường tú ân ái, cũng không sợ bị lựu đạn đánh trúng. Vèo, có thể là nhỏ Robin là cái tiên tri à, vừa định chơi, thế mà thật sự có lựu đạn hướng Adob bắn tới. Adob, ngoặc kép, ta đi, cái này mẹ nó chính là con nào độc thân cẩu làm. Ước ao ghét tị đúng không? Không thể gặp người khác, tú ân ái đúng không? Chúng ta rõ ràng rời xa chiến trường nhiều như vậy. Hơn nữa còn là tại thành phố tối cao lầu. Người cái này phi đạn cũng có thể bắn tới ta. Cái này mẹ nó tuyệt bích là cố ý. Lão Sa, chơi hắn, Adob đối với như là tượng đá đồng dạng bảo vệ hắn an toàn Crocodile nói ra. Chuẩn xác mà nói, bị chế thành mộng ma Crocodile, đã mất đi nhân tính hào quang, chỉ còn lại hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, liền cùng người máy gần đủ rồi, không có tư tưởng của mình. Đúng, chủ nhân, Crocodile vung tay lên, hạt cát từ trong tay của hắn xuất hiện. Đem bay tới đạn pháo trực tiếp bao trùm, sau đó hướng xuống đất cái kia phát xạ đạn pháo ra hỏa dùng sức ném đi qua. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Phát xạ đạn pháo độc thân cẩu hải binh ngây ngẩn cả người. Cái kia đạn pháo làm sao đột nhiên liền chuyển hướng? Crocodile làm ra hạt cát cũng là trong suốt, cho nên tại cái kia độc thân cẩu hải binh trong mắt chính là phi đạn tự động chuyển hướng. Hắn không phải liền là khó chịu Adob một cái nam nhân. Trái ôm phải ấp, có nhiều như vậy nữ nhân sao? Xã hội này cũng là bởi vì đám người này cặn bã nam nhân, mới khiến cho độc thân cầu càng ngày càng nhiều. Bởi vì đám người này cặn bã một người liền đem cầm một đám nữ nhân. Như vậy để còn lại nam nhân làm sao bây giờ? Còn lại nữ nhân căn bản không đủ phân A. Cho nên, hắn không hề nghĩ ngợi. Một pháo liền đánh tới. Tốt nhất làm chết Adob. Coi như không giết chết, cũng có thể làm ra vẻ không biết rõ tình hình bộ dáng. Dù sao hắn thấy, hiện tại có pháo hỏa tiễn hải binh nhiều như vậy, ai biết viên kia đạn pháo là hắn phát xạ đây này. Kết quả, đạn pháo thế mà liền hướng phía vị trí của hắn rơi xuống. Dù là hắn đang di động, nhưng là viên kia đạn pháo tựa hồ trang bị máy theo dõi, thế mà cũng đang di động. Rốt cuộc, nhân lực có hạn, làm sao có thể chạy quá đạn pháo đâu. Trực tiếp bị một pháo oanh thành cặn bã. Tiểu tử, tập kích ta. Đáng đời, Adob nhìn xem bị nổ thành mảnh vỡ ra hỏa, cười trên nỗi đau của người khác, là ngươi quá phách lối tốt a. Nhỏ Robin lắc đầu, ngược lại không phải vì cái kia độc thân cẩu hải quân gọi uất ức, chẳng qua là cảm thấy Adob thật rất quá đáng. Người ta ở phía dưới liều sống liều chết, ngươi lại tại phía trên hưởng thụ nữ nhân xoa bóp cùng đút đồ ăn. Ngươi chẳng lẽ là con mèo nhỏ sao? Nếu là tên kia bị nổ thành mảnh vỡ hải binh biết nhỏ Robin ý nghĩ, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Hợp lấy, ta sống còn không bằng một con mèo nhỏ đúng không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.